Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Lại vào thành thị, chương 136. Lại vào thành thị, tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu sử dụng chính là trước nhảy dù trong vật tư diện địa đồ. Nếu như trên bản đồ tin tức không có sai, sau đó sẽ căn cứ cái này địa đồ đến lập ra đi tới phương hướng. Toàn bộ khu vực địa đồ rất nhanh sẽ đưa vào tiến vào dạ oanh thời cơ chiến đấu bên trong. Địa đồ ở trước mặt trên màn ảnh lớn biểu hiện đi ra. Một màu xanh lam điểm nhấp nháy xuất hiện ở trong màn ảnh. Đây chính là hiện nay mọi người vị trí. Phong Lăng Cha nhìn một chút nói rằng, nếu như địa đồ không sai, chúng ta nơi này đến Tiên Phong Thành vẫn có một khoảng cách. Phải trải qua 7 cái thành thị phế tích, một mảnh diện tích không phải rất lớn rừng rậm, quan trọng nhất chính là dọc theo một hình bầu dục hồ lục địa biên giới đi. Căn cứ tính toán tiếp nhận, nếu như chúng ta toàn lực phi hành cần thời gian một ngày liền có thể đến, trên màn ảnh xuất hiện. Một cái màu xanh lam mũi tên từ mọi người vị trí kéo dài tới một cái khác màu xanh lam đốt. Đoạn thu nhìn sau gật đầu một cái nói. Chúng ta trước tiên đi khoảng cách thành thị gần nhất phế tích. Ta muốn thu phục điểm giúp đỡ đến tăng cường thực lực của chúng ta. Tiên Phong Thành cùng đi tới bí cảnh sau ở đi xem C-Monster, được rồi, Phong Lăng nói xong cũng. Khống chế máy bay hướng về không thành phố nơi xa phế tích bay đi. Nếu như không có dạ oanh thời cơ chiến đấu muốn đến thành thị phế tích tối thiểu cần nửa ngày thời gian, thế nhưng có dạ oanh thời cơ chiến đấu vẻn vẹn cần mười mấy phút liền có thể đến. Đoạn thu từ màn hình nhìn phía dưới phế tích, tang thi số lượng vẫn là dị thường nhiều lắm, nếu như những này tang thi từ trong thành thị trào ra. Phỏng đoán không một công hội có thể ngăn trở đỡ được. Cũng chỉ có thành thị nơi như thế này mới có thể ngăn cản thi triều đi tới. Đoạn thu nhớ tới trước gặp một lần thi triều. Lần đó hắn cùng Nhạc Chính Lăng Hương trốn ở nhà lớn bên trong. Lít nhà lít nhít tang thi đi tới thật mấy tiếng. Mãi đến tận hừng đông mới biến mất. Nghĩ đến Nhạc Chính Lăng Hương. Đoạn thu cũng rơi vào hồi ức. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào rồi, bị mấy cái thần bí nữ tử mang đi xem như là một kỳ ngộ đi. Chỉ ít từ cái kia mấy tên trên người cô gái đoạn thu không có cảm giác đến địch ý. Hơn nữa các nàng còn phong ấn trùng tộc, sau đó hội kiến diện, đoạn thu khẽ mỉm cười. Hắn cũng không muốn ở gặp mặt đi sau hiện Nhạc Chính Lăng Hương thực lực mạnh mẽ hơn hắn. Như vậy liền mất mặt. Xem tới vẫn là muốn tăng lên thực lực của chính mình. Mặc kệ là thành lập Tuyết Nguyệt vẫn là thu phục tang thi. Đoạn thu đều là muốn bảo vệ bằng hữu của chính mình không bị thương tổn. Đương nhiên tất cả những thứ này đều cần xây dựng ở mạnh mẽ cơ sở trên mới có thể. Vẫn liền không làm sao sử dụng hắc ám linh hồn thụ mang vào năng lực. Thế nhưng hiện tại đoạn thu quyết định bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Từ trên phi cơ nhìn phía dưới thành thị, kết bè kết lũ tang thi lung tung không có mục đích đi tới. Nhà mà truyền đến tiếng súng để tang thi đi tới phương hướng thay đổi một hồi. Quái vật vẫn như cũ là thế giới này chúa tể, mặc kệ là chủng tộc gì đều muốn ở này hỗn loạn trên thế giới sinh tồn được. Dọc theo thành thị bị bỏ đi trên không chậm chậm phi hành. Dạ oanh thời cơ chiến đấu không có phát sinh một điểm âm thanh. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thành thị trung tâm. Đoạn thu nhìn trên màn ảnh hình ảnh nói rằng, liền ở ngay đây đi. Cô gái tang thi bình thường ở bệnh viện, mua sắm quảng trường loại hình địa phương có rất nhiều. Ta đi thu phục mấy cái đến tăng cường thực lực của chúng ta. Tối thiểu cũng phải để dạ oanh thời cơ chiến đấu có thể hoàn toàn vận chuyển lên dạ oanh thời cơ. Chiến đấu phòng điều khiển nếu như toàn bộ ngồi đầy liền cần 7 người. Vẫn không tính là phòng nghỉ ngơi loại hình tạp vật, đoạn thu nếu quyết định thu phục tang thi làm thủ hạ. Nhất định sẽ thu phục lợi hại tang thi, máy bay chậm rãi trôi nổi ở một đống bỏ đi nhà lớn trên. Nhà này nhà lớn đã bị bò tường thực vật cho chiếm đầy. Đoạn Thu cùng Tử đồng thời từ trên chiến đấu cơ diện nhảy đến mái nhà. Phong Lăng lái xe máy bay. Băng Tuyết thì lại đang nghiên cứu phép thuật cùng hấp thu trong cơ thể còn lại đan dược năng lượng. Hai người đều không đi. Bất quá đối phó phổ thông biến dị tang thi lấy Đoạn Thu cùng Tử thực lực đầy đủ. Cửa lầu chóp đã sớm hư hao vô cùng nghiêm trọng. Bị Đoạn Thu một chiêu kiếm liền chặt đứt tòa. Hai người lần lượt tiến vào bên trong đại lâu. Muốn nói nguy hiểm nhất không phải bên ngoài, mà là những này âm u bên trong đại lâu bộ. Nói không chắc liền cất giấu một phi thường biến thái tang thi chờ đợi ngươi tới. Sau đó bỗng nhiên nhảy ra cho ngươi một đòn chí mạng. Dọc theo nhà lầu hướng phía dưới đi tới. Rất nhanh hai người liền tình cờ gặp tang thi. Có điều đều là sức chiến đấu 1.500 điểm tả hữu. Đối phó Đoạn Thu cùng Tử loại này cấp bậc tới nói. Rất dễ dàng liền có thể giải quyết chúng nó. Đoạn Thu cùng Tử đều lấy ra từng người súng ống. Đoạn Thu lấy ra đỏ sậm chi ưng. Tử thì lại lấy ra tiêu âm súng tự động. Đương nhiên Đoạn Thu cũng đem đỏ sậm chi ưng lắp đặt lên ống hãm thanh. Hai người sử dụng đều là phổ thông viên đạn. Có điều coi như là phổ thông viên đạn trải qua súng ống gia trì cũng có thể đánh giết những này. Tang thi, trên thế giới quét mới vật tư cũng chia thật nhiều loại. Có đặt ở bên trong dương, có trực tiếp quét mới ở trên bàn. Bên trong đại lâu có thể quét mới cũng chính là phổ thông không gian ba lô. Sơ cấp nhất vũ khí đan dược loại hình đồ vật, có điều rất ít, cướp đoạt vật tư hay là muốn đi đặc biệt địa điểm. Tỷ như siêu thị, vũ khí điếm, bệnh viện loại hình địa phương, những chỗ này quét mới đặc biệt item tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Đoạn Thu cùng Tử hai người đi tới tốc độ cũng không khối. Đoạn Thu ăn mặc một thân cấp 3 hoàn mỹ phẩm chất trang bị. Trên y phục mang theo một đóa cực kỳ đẹp đẽ màu đỏ tiểu hoa. Này không phải trang sức, mà là Đoạn Thu sủng vật năng lượng hoa. Nàng đã hoàn thành tiến hóa. Hiện tại có thể trực tiếp cùng Đoạn Thu câu thông. Hơn nữa năng lượng hoa cũng thu được mấy cái skill, tỉ như biến đổi hình dạng. Nàng có thể biến thành cùng tiên huyết tiểu xà như thế bò sát. Cũng có thể biến thành một rất nhỏ hoa yêu. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, nàng có thể rất nhanh tốc hấp thu có năng lượng đồ vật. Nếu như ở trên đất diện có thể cho gọi ra đến một đám lớn thực vật trợ giúp Đoạn Thu đối phó kẻ địch. Giết chết một con tang thi sau Đoạn Thu sẽ để năng lượng hoa đến hấp thu thi thể. Đương nhiên năng lượng hoa nói thế nào cũng là cái nữ hài. Nàng trực tiếp cho gọi ra đến tương tự bồ công anh thực vật bay đến tang thi thể trên người. Tiếp theo liền cắm rễ ở thi thể bên trong. Không tới một phút liền có thể đem một bộ tang thi thể biến thành năng lượng. Phía sau bồ công anh đang bay trở về bên người nàng. Đoạn Thu không có hết sức thanh lý tầng trệt tang thi. Có điều chỉ cần là phát hiện khẳng định sẽ bị đánh giết. Năng lượng hoa cũng là hấp thu một thi thể sau liền muốn cùng một quãng thời gian đang hấp thu. Liền như vậy rất nhanh sẽ xuống tới một tầng. Không có phát hiện bất kỳ vật có giá trị, ngoại trừ thu hoạch mấy chục viên tang thi tinh hạch. Phong Lăng, ngươi xem một chút khoảng cách gần nhất trường học. Bệnh viện loại hình ở nơi đó, Đoạn Thu sử dụng bộ đàm liên hệ lái xe máy bay Phong Lăng. Rất nhanh nàng âm thanh liền từ Đoạn Thu đeo loại nhỏ tai nghe bên trong truyền đến. Gần nhất chính là một khu nhà loại cỡ lớn trường học. Các ngươi ra nhà lớn sau hướng về bên phải đi, đại khái qua mấy cái giao lộ liền có thể nhìn thấy. Hết sức rõ ràng, được rồi, Đoạn Thu sau khi nghe liền quay về bên người Tử nói rằng. Chúng ta đi, đi trường học nhìn, trường học không riêng là tang thi đông đảo. Còn sẽ xuất hiện đặc thù biến dị tang thi, đương nhiên quan trọng nhất chính là sẽ soạt kỹ năng mới thư. Cũng không biết là cái gì giả thiết, nhà lớn bên ngoài tang thi phi thường dày đặc, hầu như mỗi 100 mét bên trong sẽ có hơn 30 con lung tung không có mục đích ở lắc lư tang thi. Muốn ở trung tâm thành phố xuyên qua mấy con phố không phải là chuyện dễ dàng. Hết chương.